Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lâm Tàng cũng có suy nghĩ như vậy, vẫn còn quá ít bộ lạc. Nhanh, đổi người, tiếp tục làm, không cần dừng lại. Nhìn miếng đồng bị cháy đến đỏ bừng còn chưa tạo thành hình, Lâm Tàng vội vàng gọi một người khác đến tiếp nhận. Vốn việc làm này không tính là khó, nhưng bất đắc dĩ bọn họ đều không có kinh nghiệm, bao gồm cả bản thân nàng. Bây giờ thực hiện chỉ cảm thấy vô cùng khó khăn. Hôm nay, bọn họ mò mẫm cả ngày, mới mơ hồ cảm thấy sờ được một chút hướng đi đúng. Nhìn một đống đồ thất bại trong góc, hoặc là bị đánh hỏng, hoặc là độ tinh khiết căn bản không đủ. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn miếng đồng đang ở dưới sự nỗ lực của mọi người, đang dần dần thành hình dạng. Qua hồi lâu, Lâm Tàng nhận lấy con dao đơn giản kia. Lưỡi dao rất cùn, nhưng đó không phải là vấn đề. Làm thành hình dạng vũ khí, sau này thú nhân bị thương cũng có thể tiếp tục săn bắn. Ngay cả khi thú nhân mất móng vuông, ốt răng sắc nhọn của mình, họ cũng có thể đi lang thang trong rừng thay vì trốn trong một căn phòng tối tăm. Mọi người cũng rất cao hứng, cho dù hiện tại làm ra đồ đạc còn không hoàn mỹ, nhưng từ chê N thanh đao nho nhỏ này, bọn họ thấy được càng nhiều khả năng. Đánh một cái nồi, đánh một bộ quần áo, đánh cổng chiêng trước, Lâm Tàng nói. Bởi vì kỹ thuật không thuần thục, ngày hôm sau cổng chiêng bị Uyển Lộ cầm trong tay phát ra âm thanh cũng không rõ ràng, thậm chí có chút nặng nề, nhưng thú nhân đến làm việc vẫn sinh ra hứng thú nồng đậm đối với thứ nhỏ bé này có thể phát ra âm thanh rất lớn. Đây là cái gì? Uyển Lộ gọi nó là cổng chiêng. Thanh âm thật lớn, chờ mọi người vừa nói vừa đi tới nơi làm việc, phát hiện hôm nay ngoại trừ cái bè đánh dấu số, bên cạnh còn có thêm một cái hố lớn. Đây là cái gì? Có người tò mò hỏi, sau khi gõ cổng chiêng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bắt đầu giải thích. Đây là nhiệm vụ mới của chúng ta, đá vụn, chính là phá vỡ đá, sau đó lấy lên, thủ lao công việc giống đảo đá, tất cả đều dựa trên N số lượng, mọi người tuy rằng không hiểu vì sao lại đào đá lên, lại muốn đập nát, nhưng hai chữ thủ lao đã đủ để bọn họ hành động rồi. Tiến độ công việc của đám người Lâm Tàng cũng càng ngày càng nhanh. Sau một tháng hoặc lâu hơn, đồ đồng mà họ đã làm được đã có thể đạt được độ dày và chất lượng yêu cầu. Tối nay chúng ta ăn lẩu, liền dùng nồi đồng này. Lâm Tàng nói, mọi người mệt mỏi một tháng, tuy rằng mỗi ngày ăn đều không tệ, cũng vẫn mệt mỏi như trước, Lâm Tàng quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, ngoại trừ người của Hỏa Lang bộ lạc, thú nhân làm việc cũng bị lưu lại. Cùng nhau ăn, coi như chúc mừng công việc của chúng ta trong tháng này thuận lợi tiến hành. Lâm Tàng vung tay lên, thêm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nghe được có thức ăn, thú nhân làm sao còn làm việc, nhào nhào đi thu thập chính mình, cùng người trong nhà nói một tiếng hôm nay không trở về ăn cơm, sau đó liền trông mong đi hỗ trợ. Nhặt rau, rửa rau, thái rau, mọi người phát hiện, Hỏa Lang bộ lạc dùng dụng cụ cùng bọn họ không giống nhau. Đây là bát, thú nhân cầm chén gốm nhẹ nhàng, tò mò nói, Uyển Lộ gật đầu. Cũng là thứ bộ lạc chúng ta làm ra, lúc ăn cơm sẽ rất thuận tiện, lại nhẹ, ngay cả tiểu thú con cũng có thể cầm lên, dễ dùng chứ. Thú nhân sững sờ gật đầu, thuận tiện, một thú nhân khác nhìn vào gạc mà họ sử dụng để lọc bã thực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cái này thì sao? Nó rất giống với quần áo của bọn họ, nhưng nhìn lại thì không giống nhau. Uyển Lộ trả lời hắn ta, đây là gạc, khoảng trống lớn hơn quần áo chúng ta mặc. Cũng không nhuộm. Quần áo chúng ta mặc đều nhuộm màu, nhìn cái này của ta, màu xanh, đẹp không? Thú nhân ghen tị nhìn quần áo của mình, đẹp, những lúc khác đều vùi đầu làm việc, thật đúng là không phát hiện cuộc sống của Hỏa Lang bộ lạc cùng bọn họ kém nhiều như vậy. Hiện giờ dừng lại quan sát một phen, bỗng nhiên cảm thấy mình trước kia sống không gọi là sống. Bộ lạc các ngươi sống thật tốt à, thú nhân cảm thán nói. Uyển Lộ đồng ý gật đầu. Ai nói không phải, cho dù ở Tây Dung Đại Lục tài nguyên phong phú, cuộc sống của Hỏa Lang bộ lạc cũng là số một. Trước kia bộ lạc của hắn, tìm kiếm miếng ăn đều là vấn đề, con non vị thành niên cùng lão thú nhân đã già đều là đối tượng được bảo vệ, có khi thậm chí là đối tượng bị hy sinh. Nhưng ở Hỏa Lang bộ lạc, những người này cũng có đất dụng võ của mình, từ sau khi gia nhập Hỏa Lang bộ lạc, trước kia hắn quen biết A Nội A Thúc đều vui vẻ. Đây đại khái chính là cảm giác an định và hạnh phúc độc nhất định thuộc về bộ lạc Hỏa Lang. Muốn bộ lạc chúng ta cũng lợi hại như vậy là được rồi. Thú nhân nhẹ nhàng nỉ non, Huyền Lộ vừa lúc ở gần, lúc nghe được những lời này chính là sửng sốt, sau đó tròng mắt đảo qua, tính toán tâm. Cái này cũng không phải không có khả năng, hắn ta mỉm cười, Lâm Tang bận tâm đến khẩu vị của mọi người không giống nhau, an bài các loại hương vị của nguyên liệu đáy lẩu, trong lúc nhất thời, vị chua cay ngọt ngọt gì cũng dâng ra. À, miệng đau quá, đó là bị cay, uống chút nước là được rồi, cái này chua quá, ta thích, ngọt ngào, mọi người tự mình ăn thức ăn, muốn ăn cái gì, trong lúc nhất thời, thanh âm ồn ào đều bi. Ến mất, Lâm Tang ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy sau gáy đại gia hỏa. Tất cả mọi người đang vùi đầu vào ăn, ăn nhiều một chút, Minh Dã gắp cho cô một miếng thịt, Lâm Tang cười ngọt ngào với hắn, bỏ miếng thịt vào miệng. Ngon quá, à, thiếu chút nữa đã quên, cô vỗ đầu, cơm atiso của ta, đến đây, A Trường bưng cái nồi lớn đi ra, ta ngửi thấy mùi thơm, một mực canh giữ bên cạnh. Vừa thấy đã được liền bưng tới, hai người mở nắp ra, một trận hơi nước nóng hổi toát ra, đi kèm với đó là mùi thơm của cơm atiso. A Dương khoai, lạp xưởng, đậu. A Trường ừ ực nuốt nước miếng. Ta muốn ăn 10 chén. Lâm Tang vừa múc cơm cho cô vừa cười. Vậy ngươi vẫn nên giữ lại bụng của mình một chút đi. Ta còn có thức ăn chưa lấy ra. A Trường lặng lẽ gật đầu. Nói xong, Minh Dã cũng ôm một chậu rau lớn đi ra. Là món ăn nàng đã làm từ sớm. Một tay lẩu, một tay ăn cơm atiso. Cảm giác này thật tuyệt vời. A Trường rất hài lòng, nhưng Lâm Tang cho cô biết rằng thế giới vẫn còn nhiều thứ hài lòng hơn. Nếm thử kem ta làm, Lâm Tang đưa cho cô một cái hộp nhỏ và một cái thìa, nhướng mày ra hiệu cho cô mở ra. A Trường nhận lấy, bị khí lạnh của thân hộp làm cho kinh hãi. Lạnh không? Lâm Tang gật đầu, A Trường vội vàng mở nắp ra, trong nháy mắt, một trận lạnh lẽo đã chinh phục cô. Thoải mái, ngươi nếm thử, A... A Trường nhẹ nhàng múc một muỗng, bỏ vào miệng, sau đó. Tê, lạnh quá, ăn ngon. Lâm Tang cười tủm tỉm. Ta đặc biệt bảo bọn họ lần này mang thứ này tới đây cho ta. Chỉ vì một chút kem như vậy, nhưng tốn rất nhiều công sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ ẩm trong biển quá nặng. Chờ thú nhân phát hiện, Nitrat Thạch đã đem gian phòng kia đều đông lạnh ra một tầng băng mỏng. Thiếu chút nữa có thể trực tiếp làm kho băng. Tang. Ngươi biết nhiều đồ, kem này ta rất thích, ta muốn ăn mỗi ngày. Ôi nha, rắn con vừa mới học được phát ra mấy thanh âm cũng ôm hộp kem yên lặng gật đầu không ngừng. Lâm Tang sờ sờ cái đầu nhỏ bé của rắn con, vậy có thể không được rồi, kem ăn nhiều đối với thân thể không tốt. A Trường có chút thất vọng, Lâm Tang lại nói, bất quá thường xuyên ăn vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, cô sẽ kinh doanh kem ở đây. Còn nơi nào khác có hứng thú với thứ kem mát hơn ở một lục địa nóng như vậy? Cách chương.